Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại độ kiếp? Lúc này, đám người Nhạc Uyển Uyển cũng chạy tới, nhìn thấy lôi kiếp lớn như vậy, không khỏi lo lắng hỏi. Không sao, ân chủ có kinh nghiệm đối phó với thứ đồ chơi này. Tiểu Phong Tử vừa nhìn, căn bản không lo lắng nói. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hình như rất nhiều người gặp chuyện không may. Đây là ai độ kiếp? Lúc này, hai đạo thân ảnh đều vọt tới, chính là Vạn Ngạo và Thiết Thiên Truy. Sau đó bọn người Lô Quân cũng không ngừng chạy tới. Lúc này toàn bộ Thần Long Tiên Cung đều sắp sụp đổ. Ba người Cửu Vĩ Quá Tôn, Hách Liên Cửu Tiêu, Đường Trường Tồn vốn còn đang chờ đợi, chuẩn bị xem tình huống Trình Cung kết thúc độ kiếp như thế nào, xem có cơ hội động thủ hay không. Vừa nhìn thấy tình hình này, không kịp nói gì, trực tiếp nhảy vào trong không gian hư không. Hiện nay Thần Long Tiên Cung rõ ràng muốn tan vỡ, thực lực phía bên Trình Cung vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh, nếu không đi, vạn nhất bị bọn họ vây công thì thê thảm. Các ngươi rời đi trước, Thần Long Tiên Cung sắp tan vỡ rồi, mau. Trình Cung đang ở trong khu vực lôi kiếp, thành thạo đối kháng với lôi kiếp, phá kiếp thương, hỏa phượng ma long, thậm chí còn có thể dẫn đạo một phần lôi kiếp tiến vào trong ngoại đỉnh không gian. Chỉ là thiên kiếp này nhất thời sẽ không kết thúc. Cảm thụ được toàn bộ Thần Long Tiên Cung sắp đổ nát, Trình Cung lập tức kêu những người khác mau chóng rời đi. Bất luận là vừa tiến vào Thần Long Tiên Cung, hay sau khi tiến vào Thần Long Tiên Cung, lúc này mặc kệ phát sinh chuyện gì, mọi người đều hoàn toàn tin tưởng lời nói của Trình Cung. Chính nhờ sự tín nhiệm hoàn toàn này mới có thể khiến bọn họ không chịu tổn thất quá lớn, tránh được thảm trạng như ba luồng lực lượng tiến vào Thần Long Tiên Cung. Không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Trình Cung, mọi người căn bản không suy nghĩ nhiều, theo lời Trình Cung nhảy vào không gian hư không phía trên Thần Long Tiên Cung. Cẩn thận, ngươi còn chưa theo ta động phòng hoa trúc, nếu ngươi có chuyện gì, ta sẽ giết sạch tất cả địch nhân của ngươi, sau đó đi tìm ngươi tính sổ. Nhạc Uyển Uyển không chút chần chờ chấp hành mệnh lệnh của Trình Cung, nhưng cuối cùng bên tai Trình Cung vẫn truyền đến thanh âm của nàng. Mọi người rời đi ngược lại khiến Trình Cung càng có thể rảnh tay chân. Khi câu nói cuối cùng của Nhạc Uyển Uyển truyền đến tai Trình Cung, Trình Cung nhất thời cảm giác hạnh phúc. Nhìn số lượng thiên lôi khổng lồ, lại nhìn các loại lực lượng dị biến ẩn chứa bên trong, thần niệm của Trình Cung như tấm lưới vô hình, trực tiếp đánh nát tất cả lực lượng dị biến bên ngoài thiên lôi. Phá kiếp thương trong tay chính diện đả kích thiên lôi, chống đối phần lớn uy lực của thiên lôi, một bộ phận trực tiếp bị thân thể tiểu hư đỉnh hấp thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346-47. Thiên ma nữ sợ hãi. Mặc dù Thần Long Tiên Cung đã mất đi đạo tổ lệnh bài, nhưng dù sao vẫn là Thần Long Tiên Cung, 10 vạn năm trôi qua vẫn còn bộ phận lực lượng tồn tại. Bất giác dưới sự dẫn động của Trình Cung, thiên kiếp khổng lồ của Thần Long Tiên Cung cũng bang trở ngăn chặn không ít. Lúc này Thần Long Tiên Cung đang từ từ tan vỡ, nhưng trước khi triệt để tan vỡ vẫn có uy lực không thể khinh thường. Đối với thiên kiếp bản năng có một loại mâu thuẫn, điều này làm cho uy lực thiên kiếp cũng không còn mạnh như trước. Nếu không phải như vậy, trước đó có nhiều người xông vào, còn có thần niệm Trình Cung đạt tới thiên tôn cảnh giới, hơn nữa tự thân chuyển hóa thuần dương, sợ rằng thiên kiếp còn mạnh hơn hiện tại mấy lần. Nếu là người khác, lúc này còn không kịp vỗ tay ăn mừng, nhưng Trình Cung lại không vui, bởi vì hắn đã thử tìm cơ hội mấy lần trong thiên kiếp, cho dù sử dụng phá kiếp thương, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, bản mệnh chân hỏa đều khó có thể làm gì được tế đàn này. Tế đàn này cường ngạnh vượt qua tiên khí bình thường, gần như không thể tiêu diệt. Đây chính là điều khiến Trình Cung lo lắng. Hắn thử mượn uy lực của thiên kiếp, nhưng hiện nay uy lực của thiên kiếp đang từ từ tiêu tán. Thời kỳ đỉnh phong nhất đã trôi qua. Mẹ kiếp, sao có thể như vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải toàn bộ bảo bối chân quý nhất của Thần Long Tiên Cung sẽ biến mất, còn cả mảnh vỡ ngoại đỉnh không lồ kia nữa. Hiện tại không phải lúc mình hồ đồ, mình lại bị Thần Long Tiên Cung áp chế thành hình dạng vậy sao? Được, bản đại thiếu không tin không làm gì được. Trình Cung đứng ở chính giữa tế đàn, nhìn thiên kiếp phía trên đang từ từ tiêu tán, vô cùng tức giận mắng chửi. Trình Cung vừa nói xong, tiểu hư đỉnh đã xuất hiện. Kinh qua rèn luyện của thiên lôi, Trình Cung đã luyện hóa lực lượng của một khối đạo tôn Long Châu vỡ vụn dung nhập vào trong tiểu hư đỉnh. Lúc này tiểu hư đỉnh có tư thế muốn hoàn thành tuyệt phẩm đạo khí. Nếu không như vậy, trải qua rèn luyện vừa rồi, thân thể Trình Cung cũng đã đạt được trình độ thuần dương hậu kỳ. Mảnh vỡ đạo tôn Long Châu vừa rồi, Trình Cung cũng để Hòa Phượng Ma Long hấp thu. Mặc dù mảnh vỡ bị tổn thất rất nhiều năng lượng, nhưng như vậy càng dễ hấp thu. Thiên lôi rèn luyện, thân thể đặc biệt của Hòa Phượng Ma Long, cộng thêm mảnh vỡ đạo tôn Long Châu khiến lực lượng của Hòa Phượng Ma Long đã có tư thế trùng kích thuần dương đạo tôn hậu kỳ. Lúc này Trình Cung trực tiếp lấy mấy mảnh vỡ đạo tôn Long Châu cho Hòa Phượng Ma Long nuốt vào trong bụng, điên cuồng thôi động lực lượng. Hắn muốn cưỡng hành Hòa Phượng Ma Long đột phá. Loại chuyện vượt qua trình tự đột phá này mặc dù có thể cưỡng hành thôi động lực lượng, nhưng hậu quả cũng rất rõ ràng, lực lượng bất ổn định không nói, cảnh giới theo không kịp, thiên kiếp sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều. Trình Cung có thể dựa vào đạo tôn Long Châu bù đắp lực lượng. Về phần cảnh giới của Hòa Phượng Ma Long hiện giờ cũng giống như Trình Cung. Trình Cung vốn là đạo tôn cảnh giới, hiện nay khôi phục tới thiên tôn thần niệm, căn bản không cần lo lắng những chuyện này. Lo lắng còn lại duy nhất chính là thiên kiếp. Hiện tại chính là lúc Trình Cung cần mượn pháp tắc nhất giới tồn tại trong Thần Long Thiên Cung, để uy lực thiên kiếp không bằng một thành lúc bình thường, vừa vặn để tiểu hư đỉnh Hòa Phượng Ma Long mạnh mẽ đột phá. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, không chỉ có thể né tránh nguy hiểm đột phá bên ngoài, còn có thể lợi dụng uy lực thiên kiếp khai mở tế đàn. Bạo rồi, hoàn toàn cuồng bạo, dưới tình huống thiên kiếp trước đó còn chưa kết thúc, tiểu hư đỉnh trực tiếp tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa long uy ẩn chứa trong đó giống như một loại khiêu khích. Về phần Hòa Phượng Ma Long đột phá càng dẫn động lực lượng thiên kiếp khủng khiếp, lực lượng thiên kiếp lại tiếp tục ngưng tụ, trong nháy mắt đã gấp 10 lần vừa rồi, không có vạn lôi kiếp, không có những cái khác, trong nháy mắt tất cả lôi kiếp giống như phẫn nộ tới cực điểm, vừa ngưng tụ thành một điểm, vừa trực tiếp biến hóa thành một ngón tay khổng lồ vô hạn, nghiền áp, đè xuống. Lúc này ngón tay chính là thiên, đại biểu cho thiên đạo, đại biểu cho thiên uy, trực tiếp lấy thiên kiếp ngưng tụ biến hóa. Đây đã là chuyện đạt tới trình độ nhất định mới có. Dưới ngón tay này tất cả mọi thứ như không tồn tại. Pháp tắc của Thần Long Tiên Cung vốn có áp chế cực lớn đối với lực lượng thiên kiếp cũng sụp đổ. Ngón tay thoạt nhìn hạ xuống rất chậm, nhưng không đợi ngón tay hạ xuống, tất cả mọi thứ đã cảm nhận được một luồng lực lượng hủy diệt tất cả, áp bách tất cả, nghiền áp tất cả. Toàn bộ Thần Long Tiên Cung vốn chỉ đang tan vỡ, lúc này chân chính bắt đầu hoàn toàn tan vỡ. Ngay cả bộ phận biên giới phía dưới tế đàn cũng bắt đầu vỡ vụn. Hỏa Phượng Ma Long dưới nghiền áp của ngón tay, toàn bộ thân thể thiếu chút nữa nổ thành huyết ô. Cũng may thần niệm của Trình Cung không ngừng ngưng tụ, còn có lực lượng của đạo tôn Long Châu chống đỡ lại rất nhanh ngưng tụ. Toàn bộ phần đỉnh của tiểu hư đỉnh bị lõm vào trong, nếu không phải phá kiếp thương chống đỡ một phần, uy lực phía trước, lần này tiểu hư đỉnh sẽ trực tiếp bị xuyên thủng, khí linh tiểu hỏa long bên trong cũng bị tiêu diệt. Trình Cung đã thi triển cự linh biến thân thể thành hình dạng khổng lồ gần ngàn mét. Lúc này thân thể và lực lượng của hắn cũng thôi động đến cực hạn, mượn đặc tính ngưng tụ lực lượng của cự linh. Lúc này Trình Cung tuyệt đối có lực chiến đấu với thiên tôn sơ kỳ. Nhưng cho dù như vậy, dưới sự nghiền áp của ngón tay, trong nháy mắt toàn bộ thân thể Trình Cung bắt đầu sụp đổ. Xương cốt vỡ vụn, cả cơ thể giống như nổ tung. Lúc này Trình Cung tử hồ có thể thể hội được tình cảnh của những người càn khôn đan tông lúc trước. Phá kiếp thương trong tay Trình Cung cũng phát ra tiếng kêu, tuy rằng chỉ là một đồ vật, nhưng giống như có linh tính ký ức. Đây chỉ là lực lượng do thiên kiếp hiển hóa thành hình, nếu thật sự giống như càn khôn đan tông, có tồn tại cường đại thượng giới xuất thủ thì còn lợi hại hơn nhiều. Chỉ ít Trình Cung biết, mình tuyệt đối không còn một tia hy vọng, nếu không phải có Thần Long Tiên Cung đang đổ nát ngăn cản phần lớn lực lượng, Trình Cung biết mình cũng xong đời rồi. Biết bản đại thiếu vì sao chơi như vậy không? Có Thần Long Tiên Cung, ngươi không giết chết được bản đại thiếu, ở đây không có những người khác, bản đại thiếu có thể tùy ý thi triển. còn có một thứ bản đại thiếu có được vừa rồi. Đứng trên giàn tế, đối mặt với ngón tay do thiên kiếp ngưng tụ đè xuống, Trình Cung nổi giận gầm lên. Trong tay Trình Cung có một tấm đạo tổ lệnh bài. Đối kháng với thiên kiếp lâu như vậy, kiếp trước bị đánh chết, kiếp này không ngừng va chạm, nhất là khi tiểu hư đỉnh muốn luyện chế thành tuyệt phẩm đạo khí, Trình Cung thậm chí có thể cảm thụ được ý chí nào đó. Điều này làm cho hắn đã không còn xem thiên kiếp là khảo nghiệm thiên địa gì nữa. Hắn đã minh bạch, đây cũng là một loại lực lượng có lực lượng nào đó phía sau chủ đạo. Chỉ là loại lực lượng này không phải đơn độc nhằm vào mình, chỉ là tụ tập lực lượng tiêu diệt kẻ đầu đàn, mà mình chính là kẻ đầu đàn. Nếu đã làm thì phải làm cho đến cùng, cho nên Trình Cung mặc kệ đối phương có thể nghe thấy hay không, hắn vẫn lấy đạo tổ lệnh bài ra. Một tay Trình Cung cầm phá kiếp thương đâm vào chính giữa tế đàn, một tay cầm đạo tổ lệnh bài đẩy về phía trước. Tấm đạo tổ lệnh bài này không giống với những vật phẩm đạo tổ lưu lại mà Trình Cung nhìn thấy ở Linh Sơn lúc trước. Trên đạo tổ lệnh bài có chút lực lượng còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Trình Cung biết, một khi lực lượng trên đạo tổ lệnh bài thực sự tiêu tán, với tình huống hiện tại của mình, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có cách nào vận dụng thứ này. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ cần nhìn trận thế thần Long Tiên Cung làm ra là biết. Muốn chân chính vận dụng tấm đạo tổ lệnh bài này chắc chắn là vô cùng khó khăn. Cũng chính vì nguyên nhân này, sau khi suy nghĩ Trình Cung mới không bỏ lỡ phút nào. Lúc này đối mặt với thiên kiếp, Trình Cung trực tiếp lấy tấm đạo tổ lệnh bài ra trực diện với thiên kiếp. Ngón tay muốn hủy diệt tất cả khẽ lướt qua phía trên tấm đạo tổ lệnh bài, tựa hồ không dám mạo phạm. Nhưng tấm đạo tổ lệnh bài chỉ còn một tia đại đạo cuối cùng. Chính nhờ uy lực của tia đại đạo này khiến thiên kiếp phải né tránh. Sau một khắc, tấm đạo tổ lệnh bài trong tay Trình Cung đã không còn một chút lực lượng. Cứ tiếp tục né tránh, khiến Trình Cung né tới chỗ mạnh nhất của thiên kiếp. Nhưng hai tay và nửa bên thân thể của Trình Cung vẫn bị ngón tay đè xuống. Trình Cung hầu như không hề lo lắng vỡ vụn, mà tranh thủ lúc bị ấn xuống chui vào trong tế đàn. Phá kiếp thương không có cách nào chui vào. Trình Cung căn bản không để ý thân thể mình có vỡ vụn hay không. Hắn không dùng lực lượng còn lại đi chống đỡ uy lực của ngón tay này. Nếu như hắn tính toán sai lầm, uy lực của tia đại đạo cuối cùng trên tấm đạo tổ lệnh bài không thể nào ảnh hưởng đến thiên kiếp, vậy mình sẽ chết chắc. Cho dù mình toàn lực chống đỡ, dưới tình huống hiện tại cũng rất khó ngăn chặn, cho nên chỉ có buông tay. Mặc dù thân thể vỡ nát hơn phân nửa, nhưng Trình Cung lại tránh thoát được chỗ nguy hiểm nhất. A, hắn gầm lên giận dữ, trong nháy mắt ngón tay đè xuống phá kiếp thương, toàn bộ lực lượng của Trình Cung đều nhảy vào trong phá kiếp thương, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, bản mệnh chân hỏa, thiên kiếp uy lực toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, mượn phá kiếp thương đánh vào trong tế đàn. Nếu như tế đàn này và toàn bộ thần Long Tiên Cung tương liên, cho dù có hung mãnh thêm mấy lần cũng không có cách nào phá vỡ được tế đàn. Nhưng lúc này toàn bộ thần Long Tiên Cung đã bị hủy diệt. Bên ngoài tế đàn cũng vỡ vụn. Lần này tác dụng đã hiện ra. Chỗ hạch tâm tế đàn thần Long Tiên Cung hoàn toàn vỡ vụn. Tám khối thân thể cự long xung quanh cũng theo đó hóa thành tro tàn. Mặc dù Long Vương trình độ đạo tôn, trải qua hơn 10 vạn năm cũng không còn cái gì. Ngoại trừ tiên khí, cho dù là đạo khí, sau hơn 10 vạn năm cũng sẽ không còn lại cái gì. Tế đàn hoàn toàn vỡ vụn. Ngay trong nháy mắt tế đàn vỡ vụn, Trình Cung lập tức cảm giác được biến hóa của mảnh vỡ ngoại đỉnh và một tia bản nguyên đạo khí. Tia bản nguyên đạo khí có xu thế giãy giụa biến mất, nhưng tựa hồ lại không muốn rời khỏi mảnh vỡ ngoại đỉnh. Ngay vào lúc này, thần niệm Trình Cung khẽ động, hút mảnh vỡ ngoại đỉnh vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Lúc này toàn bộ tế đàn đã vỡ vụn thành nghìn vạn khối. Tế đàn này cũng là thứ tốt, Trình Cung tuyệt đối không buông tha. Thu nhập toàn bộ vào trong ngoại đỉnh không gian hư không âm dương đỉnh. Nguy hiểm vạn phần, nhưng thu hoạch cũng lớn đến mức Trình Cung cũng muốn học theo người xấu, cất tiếng cười to một phen. Hỏa Phượng Ma Long lúc này đã là thiên tôn sơ kỳ, tuy rằng tổn thương cũng rất nghiêm trọng, nhưng dù sao vẫn chịu đựng được. Sau này từ từ khôi phục, tiểu hư đỉnh thành tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa vượt xa tuyệt phẩm đạo khí bình thường. Trong ngoại đỉnh không gian hư không âm dương đỉnh trong có một mảnh vỡ ngoại đỉnh cực lớn, còn có một tia bản nguyên đạo khí và một khối đạo tổ lệnh bài, 1/3 thần long tiên châu, còn có 4 viên đạo tôn long châu hoàn chỉnh và một số đạo tôn long châu vỡ vụn, kể cả tiên đan mình nuốt vào trước đó. Lần này tuyệt đối là đại thu hoạch xưa nay chưa từng có, lần này thật sự giàu to rồi. Có mấy thứ này mình tiến vào Linh Sơn cũng có một số chỗ dựa. Lần này gặp đả kích quá nặng, nhưng lúc này thân thể Trình Cung đã là thuần dương hậu kỳ. Hơn nữa dưới sự thôi động của thần niệm thiên tôn cảnh giới, khôi phục tương đối thong thả. Mặc dù xung quanh thần Long Tiên Cung đang đổ nát, nhưng với lực lượng cùng cảnh giới hiện tại của Trình Cung, cho dù thương thế nghiêm trọng hắn cũng có thể không cần quan tâm. Quang mang đen kịt lại phủ xuống, nhưng lần này tốc độ, lực lượng đều chậm hơn rất nhiều. Trình Cung bị thương nặng nhưng quang mang đen kịt cũng không có uy lực như trước. Đây đã là lần thứ 3 hắn nhìn thấy thứ này. Mặc dù hiện nay Trình Cung bị thương nặng, nhưng thần niệm ngược lại đề cao rất nhiều. Hơn nữa đối phương rõ ràng yếu hơn trước, cho nên hắn cảm thụ rõ ràng hơn lần trước rất nhiều. Khi quang mang đen kịt còn chưa phủ xuống, hắn đã nhận ra. Trình Cung giơ tay ném phá kiếp thương, trong nháy mắt xuyên thấu quang mang đen kịt, khiến quang mang kia trực tiếp biến mất, mọi thứ lại trở lại bình thường. Thiên ma nữ phun ra một ngụm máu tươi, phá kiếp thương trực tiếp đâm thủng thân thể nàng. Trước đó vì để bang trợ vũ thân vương, bản thân thiên ma nữ bị thương không nhẹ, sau đó lại dẫn động lôi kiếp. Mặc dù miễn cưỡng chống đỡ nhưng cũng bị thương căn cơ, nhưng nàng vẫn không thể từ bỏ ý niệm giết chết Trình Cung, cho nên cố ý sử dụng bí pháp. Cuối cùng bất chấp tất cả, quay lại giết chết Trình Cung. Không ngờ cây thương của Trình Cung đã đạt tới trình độ này, phản ứng nhanh hơn trước rất nhiều. Khốn khiếp, bản đại thiếu vốn muốn tìm ma nữ ngươi, không ngờ ngươi lại tự mò đến. Thấy thiên ma nữ còn chưa rời đi, Trình Cung cũng cảm giác bất ngờ, đồng thời cũng càng thêm kiên định phải giết chết thiên ma nữ. Mặc dù lúc này Trình Cung cũng như nò hết đà, trải qua trận vừa rồi, cơ thể bị thương thảm trọng, nhưng Trình Cung vẫn bộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp muốn bạo phát lực lượng triệt để diệt sát thiên ma nữ, giống như trước đó đâm xuyên đại tế ti, hoàn toàn hủy diệt. Kinh khủng, thật là lực lượng khủng khiếp. Thiên ma nữ cảm thụ được lực lượng kinh khủng phát ra trên phá kiếp thương của Trình Cung, vốn nàng có biện pháp chạy trốn một lần nữa, ở phương diện chạy trốn cửu truyền thiên ma công cũng rất mạnh. Nhưng nếu như hao tổn nguyên khí đào tẩu một lần nữa, vậy hôm nay cũng tuyệt đối không có cơ hội giết chết Trình Cung. Mà nhìn Trình Cung hết lần này đến lần khác trở nên mạnh mẽ, sau này mình cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Chẳng trách Vũ Thân Vương lại sợ hắn như vậy, vì một câu nói của hắn, cho dù kế thừa vị trí đại tế ti của Bà La Đa thần miếu, cho dù có sư tôn hạ lệnh kêu mình giết chết Trình Cung thì nàng vẫn cảm thấy bất an. Nếu không chân chính giao thủ với người này, vĩnh viễn khó có thể cảm nhận được sự kinh khủng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1348-49, Thiên Ma Hiến Tế. Mặc dù Vũ Thân Vương có được 1/3 thần Long Tiên Châu cũng khẳng định không phải đối thủ của người này. Người này quá kinh khủng, quá cường đại. Nếu như để hắn sống, Vũ Thân Vương vĩnh viễn phải sống trong bóng tối. Cho dù như vậy, Vũ Thân Vương cũng khó thoát khỏi truy sát của hắn. Thiên ma tế hồn, ma vực, môn khai, phá. Ý niệm trong đầu thiên ma nữ chớp động, chỉ có điều đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khi hỏa diễm trên phá kiếp thương muốn bạo khai trong cơ thể nàng, nàng đột nhiên không giải thoát được. Thân thể mạnh mẽ sống về phía trước. Hai tay túm lấy bàn tay Trình Cung đang nắm phá kiếp thương. Sau đó toàn bộ thân thể trong nháy mắt giải thể. Người tự bạo, Trình Cung không phải chưa nhìn thấy, cũng gặp không ít, nhưng bình thường Trình Cung đều có chuẩn bị. Hơn nữa những người tự bạo đều là bị áp bách tới tuyệt lộ mới tự bạo. Thiên ma nữ hiển nhiên còn có thủ đoạn vô cùng, nhưng lúc này lựa chọn tự bạo, thậm chí sau khi nắm lấy Trình Cung, tuyệt phẩm đạo khí trên hai tay nàng cũng trực tiếp nổ tung. Tu luyện không dễ dàng. Tu luyện đến loại tình trạng này càng không dễ dàng, đã tiếp cận thiên tôn cảnh giới. Loại trình độ như thiên ma nữ tiến vào thiên tôn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không ngờ nàng lại làm như vậy. Nói thật, Trình Cung không nghĩ tới. chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa trên phá kiếp thương còn chưa hoàn toàn đánh vào cơ thể thiên ma nữ đều được Trình Cung thu hồi, để chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa hình thành phòng ngự, đồng thời tiểu hư đỉnh, phá kiếp thương đều bộc phát ra uy thế mạnh nhất. Mặc dù lúc này không thể so sánh với ngón tay do thiên kiếp ngưng tụ vừa rồi, nhưng hiện tại thân thể Trình Cung cũng vô cùng thảm trọng. Nhưng cũng may cuối cùng Trình Cung vẫn đứng vững sau trận bạo tạc này, cẩn thận nhìn xung quanh. Trên bầu trời mờ mịt có một luồng khí tức có vẻ rất xa xôi xa lạ, đây là khí tức của U Minh luyện ngục, nhưng lại có chút bất đồng với U Minh luyện ngục. Như vậy còn có thể chưa chết, bí mật trên người ngươi thật sự không ít. Cũng may ta đã nghĩ tới điểm này, cố ý mở ma vực chi môn. Đây chính là U Minh tuyệt vực mà các ngươi nói. Ta sẽ biến linh hồn của mình làm lễ vật, điều này sẽ khiến tất cả sinh vật U Minh luyện ngục điên cuồng. Hình như ngươi cũng có thù với Côn Bằng Đại Đế. Nếu để hắn biết ngươi đến đây. Sau một khắc, tia lực lượng cuối cùng của thiên ma nữ cũng tiêu tán. Nhưng trước khi tiêu tán vẫn dùng lực lượng cuối cùng truyền đến từng đạo tin tức. Thủ lĩnh tứ đại hải Nam Chiêm Bộ Châu, đệ nhất đại thiếu Cửu Châu Trình Cung tới U Minh tuyệt vực. Trên người Trình đại thiếu sở hữu tiên đan, còn sở hữu thần Long Tiên Châu, đạo tôn Long Châu của thần Long Tiên Cung. Trên người còn có một bảo bối tuyệt phẩm đạo khí rất nhiều, đan dược vô số. Hắn có một thanh đạo khí có thể ẩn giấu thân hình, hoài nghi là không gian pháp bảo tiên khí. Ta lấy linh hồn hiến tế, lưu lại ấn ký trên người. U Minh luyện ngục vô cùng hung ma, Côn Bằng Đại Đế, Trình Cung, Trình đại thiếu tới rồi. Cuối cùng một tia thần niệm tản mát ra nghìn vạn dặm, vô số ma đầu, thậm chí còn có toàn bộ đại quân phòng ngự U Minh tuyệt vực đều cảm thụ được luồng lực lượng này. Trong U Minh tuyệt vực cũng có không ít người săn ma tồn tại. Lần này toàn bộ U Minh tuyệt vực đều bảo tạc. Ta sẽ cho ngươi toàn ra. Trình Cung thực sự nổi giận, lúc này ngay cả muốn tiến vào hư không âm dương đỉnh cũng không làm được. Bởi vì xác thực có một luồng lực lượng ảnh hưởng, thiên ma nữ cũng đủ quỷ dị, có thể ảnh hưởng đến mình tiến vào ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh. Mặc dù luồng lực lượng này cũng từ từ tiêu tán, về phần ấn ký hắn nói sử dụng linh hồn hiến tế lưu lại, Trình Cung thật ra không lo lắng. Bởi vì có Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, Trình Cung có thể làm bất cứ ấn ký gì biến mất. Nhưng tình huống hiện tại sẽ không đơn giản như vậy. Đối phương đã bại lộ hành tung của mình. Cho dù mình ẩn nấp ở ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh, nếu như gặp phải tồn tại cường đại, cũng có cách tìm mình về. Nếu phong bế không gian xung quanh, ép mình ra ngoài, vậy khẳng định chỉ có đường chết. Nữ nhân này cũng thật ngoan độc. Rút cuộc mình đã đắc tội gì với cô ta mà cô ta lại bất chấp tất cả như vậy. Chẳng trách trước đó nổi danh ngoan độc. Loại thủ đoạn, tâm tính này, tuyệt đối có thể trở thành thiên ma chân chính. Bại lộ thân phận của mình, tạm thời dùng linh hồn hiến tế phong tỏa bộ phận lực lượng của mình. Đồng thời tiết lộ tình huống và con át chủ bài của mình ra. Mặc dù nàng chỉ biết một phần nhưng cũng đủ uy hiếp tính mạng của hắn rồi. Hiện tại phiền phức chính là mình nên làm gì. Lúc này vết thương trên thân thể Trình Cung đang không ngừng khôi phục, nhưng lần này liên tiếp bị thương, thực sự quá nặng, muốn nhanh chóng khôi phục căn bản không được. Chính là ở đây, ta cảm thụ được mùi vị của thiên ma hiến tế, chính là tiểu tử kia. Huyết khí thật sung mãn, ta trúng mánh rồi. Người chạy tới đầu tiên chính là một đại ma vương, hưng phấn kích động. Muốn xông lên muốn thôn phệ Trình Cung. Trình Cung đang suy nghĩ sự tình, làm sao có thời giờ để ý tên gia hỏa này. Thần niệm khẽ động, đại ma vương chưa kịp xông lên đã trực tiếp nổ tung. Chỉ là loại ma đầu này hiển nhiên càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu có ma hoàng và thiên ma hoàng rất nhanh kéo tới. Đến lúc đó sẽ không còn đơn giản như vậy. Tình huống hiện tại của tiểu hư đỉnh cũng không tệ lắm. Trình Cung trực tiếp kêu nhỏ hỏa long xông ra diệt sát một nhóm trên ma hoàng. Nhưng hắn cũng cảm thụ được không gian xung quanh không ngừng bị xé rách. Từng đám binh sĩ liên tục kéo tới. Trình Cung biết phải nghĩ cách rồi. Tuy hỏa phượng ma long đã đạt được thiên tôn cảnh giới. Nhưng tổn thương cũng không nhẹ. Tình huống hiện tại của hắn càng tồi tệ. để chúng ta ra ngoài. Đúng vào lúc này, Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh vốn đang ở trong ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh tu luyện liền liên hệ với Trình Cung. Mượn lực lượng tiên trì đề thăng, lúc này Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đều đã là thuần dương cảnh giới. Hơn nữa sau khi Trình Cung có được đạo Tôn Long Châu, cũng đem một mảnh nhỏ đạo Tôn Long Châu cho hai người đang tu luyện. Hiện nay hai người nhờ lực lượng của đạo Tôn Long Châu cũng đều đạt được trình độ thuần dương trung kỳ. Hai người liên thủ, hiện tại cho dù đối mặt với đỉnh phong thuần dương quá tôn cũng có thể chiến một trận. Hiện tại bản thân Trình Cung vẫn chưa có cách nào tiến vào ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh, nhưng thần niệm vẫn có thể khống chế. Lúc này đã có Thiên Ma Hoàng chạy tới, nếu chỉ dựa vào thần niệm đã không có cách nào đối phó, Trình Cung chỉ có thể để Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đi ra. Mạnh thật, lẽ nào thanh âm kia không gạt người? Lúc này, có Thiên Ma Hoàng xé rách không gian chạy qua, chỉ là không đợi bọn họ hành động, hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã diệt sát. Chỉ có điều Ma Hoàng, Thiên Ma Hoàng chạy tới càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có quân đội của yêu tộc, bắt đầu tới đã bán tin bán ngờ điều tra, đợi đến khi phát hiện Trình Cung thực sự nằm ở đây, dấu vết của Thiên Ma hiến tế mà Thiên Ma nữ lưu lại đang áp chế Trình Cung. Lập tức đều điên cuồng, lúc này trong mắt bọn họ Trình Cung trở thành bảo tàng, mặc dù Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đánh chết vô số yêu thù, ma đầu, ma vương, ma hoàng thậm chí Thiên Ma Hoàng xông lên, nhưng bọn chúng vẫn cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Toàn bộ Thiên Võ Đảo bị một luồng ma khí hung lệ bao trùm, tất cả mọi người đều kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, ghê tởm. Lại để một phế vật như vậy đi hy sinh mình, bản tôn đúng là uổng công dạy ngươi. Đây chính là hạt giống tốt nhất vạn năm qua của Cửu Châu đại địa, trong 3000 thế giới đều khó có thể tìm kiếm. Thiên Ma Tôn trên Thiên Võ Đảo nổi giận không thôi, hắn lựa chọn Vũ Thân Vương, ngoại trừ lợi dụng hắn làm một số việc nhỏ ra, điểm quan trọng nhất chính là để hắn trở thành người trong lòng Thiên Ma Nữ. Cho rằng lựa chọn một người như vậy có thể khiến tính tình Thiên Ma Nữ dịu dàng hơn một chút. Cho tới nay Thiên Ma Nữ biểu hiện cũng rất bình thường, nhưng không ngờ nàng chẳng qua che giấu rất tốt, ngay cả bản tôn cũng bị lừa. Nếu sớm biết như vậy, Thiên Ma Tôn đã sớm tự mình đánh chết Vũ Thân Vương, hoặc là làm việc cờ khác. Hiện tại thì tốt rồi, cứ chết như vậy đi. Đại kiếp giáng xuống, bản tôn của Thiên Ma Tôn trong Linh Sơn cũng đã thức tỉnh, cuối cùng khống chế được tinh thần. Nhưng ma khí hắn tản mát ra lại trực tiếp bao phủ toàn bộ Thiên Võ Đảo. Sau một khắc tất cả mọi thứ của Thiên Võ Đảo đều đã tiêu tán. Đại kiếp giáng xuống. Từ khi Thần Long Tiên Cung xuất hiện đến cuối cùng tan vỡ, toàn bộ thiên cơ bắt đầu hỗn loạn. Thiên Ma Tôn đã nhận ra điểm này, trực tiếp hóa hòn đảo cực lớn có gần 3000 vạn nhân khẩu thành cho bụi. Hóa đoàn ma khí thành một đạo ma quang đen kịt biến mất trên thiên không. Thiên Võ Đảo giống như chưa bao giờ tồn tại. Cửu Châu đại địa hình như cho tới bây giờ không có hòn đảo nào như vậy. Nếu là Cửu Châu đại địa trước kia, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định đã sớm ồn ào. Nhưng hiện giờ Cửu Châu chiến hỏa không ngừng, nhóm người Tần Trích, Đại Tế Ti, Côn Văn chết đi càng khiến Cửu Châu đại địa rơi vào vòng biến động. Khi Thần Long Tiên Cung tan vỡ, thiên cơ hoàn toàn hỗn loạn. Trong đan thành, lúc này mọi người đều nín thở ngưng thần. Trình Lão Gia Tử, Đông Phương Linh Lung, Nhạc Uyển Uyển, Tiểu Phong Tử, Sắc Quỷ, tất cả đều khẩn trương nhìn Lý Dật Phong. Hiện nay phương diện dịch tính, thôi diễn của Lý Dật Phong đã vượt qua đám người Lý Pháp. Lần này bọn người Nhạc Uyển Uyển trở về vừa lúc Lý Dật Phong cũng vội vàng trở về. Bởi vì vẫn chưa có tin tức của Trình Cung, mọi người mới kêu Lý Dật Phong tính quẻ một phen. Không được rồi. Lý Dật Phong hao hết khí lực, cuối cùng sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói, thiên cơ hỗn loạn, trước đó còn chưa có tình huống này. Hiện nay toàn bộ thiên cơ hỗn loạn rối tinh rối mù, căn bản không có cách nào nhận thức được chuyện gì. Trình Lão Gia Tử run rẩy, cẩn thận nhìn Lý Dật Phong dò hỏi, ngay cả sinh tử cũng không có biện pháp. Loại chuyện này Lý Dật Phong cũng không thể nói dối, chỉ có thể lắc đầu. Nhưng sợ Trình Lão Gia Tử quá mức lo lắng, vội vàng bổ sung nói, không phải nói đại thiếu gặp chuyện không may, mà là vì sau khi thần Long Tiên Cung xuất thế, thiên cơ hỗn loạn, ta căn bản không có cách nào suy đoán được bất cứ tin tức nào. Loại tình huống này rất quỷ dị, có chút giống như là cảm giác như có một loại kiếp nạn nào đó giáng xuống. Ra ra, hắn không việc gì. Đông Phương Linh Lung ngồi bên cạnh Trình Lão Gia Tử, ngữ khí kiên định không gì sánh được nói. Ta biết, chỉ là tiểu tử thối này luôn làm người khác lo lắng. Trình Lão Gia Tử gật đầu nói, nhưng bất cứ người nào cũng có thể nhìn ra hắn vẫn rất lo lắng. Nếu nói không lo lắng là giả, mặc dù Đông Phương Linh Lung, Nhạc Uyển Uyển rất tin tưởng Trình Cung không gặp phải chuyện gì, nhưng lâu như vậy Trình Cung vẫn không có tin tức. Các nàng cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tình huống bên Linh Sơn thế nào rồi? Lô Lão Gia Tử đột phá chưa? Sắc quỷ trước mắt, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, nếu đã không có cách nào để biết, vậy cũng không cần thiết lo lắng dư thừa. Lô Lão Gia Tử tiến vào không lâu cũng đã đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Hơn nữa còn có kỳ ngộ, lần này hắn mang về cho chúng ta rất nhiều thứ. Lý Dật Phong nói, nhìn thoáng qua Lô Dực Thiên, hai người lập tức lấy các thứ ra. Những thứ có thể luyện chế đan dược đều giao cho Đông Phương Linh Lung, Nhạc Uyển Uyển, những tài nguyên khác thì giao cho bọn người Trình Lão Gia Tử. Sắc quỷ tiến hành phân phối. Mặc dù Trình Cung tạm thời còn chưa có tin tức, nhưng cũng may Trình Cung đã sớm có dặn dò trước đó, mọi người theo đó mà làm cũng đã đủ bận rộn. Nhất là chuyện liên quan tới Lô Quân Hạo, Trình Lão Gia Tử cũng nghe rất chăm chú, đồng thời cùng mọi người nghiên cứu bước tiếp theo nên làm thế nào. Vấn đề phân phối tài nguyên, vấn đề tu luyện, di tích đột nhiên xảy ra biến cố. Lần đầu tiên Trình đại thiếu nằm đó không nhúc nhích, nhìn hai nữ nhân vì mình mà liều mạng, vì mình mà ẩu đà. Khi mới bắt đầu Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh còn chưa cách nào khống chế lực lượng thuần dương trung kỳ, cho tới bây giờ uy lực liên thủ có thể diệt sát thiên ma hoàng trung kỳ, thiên yêu hoàng bình thường. Trong quá trình này còn có vô số ma vương, đại ma vương, ma hoàng, thiên ma hoàng, còn có đông đảo quân đội yêu thù. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh rất liều mạng. Các nàng biết không thể để những người này có cơ hội phản ứng. Trước hết những người chạy tới đây đều ôm tâm tình điều tra, nếm thử. Một khi thực sự để bọn chúng xác nhận tin tức truyền đi, những kẻ kéo đến sau đó sẽ không phải là những ma yêu bình thường nữa. Ghê tởm, lúc này thương thế Trình Cung còn đang khôi phục. Nhưng dấu vết thiên ma hiến tế của thiên ma nữ tạm thời vẫn chưa có cách nào hoàn toàn biến mất. Còn có một luồng lực lượng ngăn trở mình tiến vào hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian. Phải mau chóng giải quyết vấn đề này. Bằng không Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng chống đỡ không được lâu nữa. Quân đội yêu tộc vừa tới, còn có rất ít những người khác. Ngược lại ma tới rất nhiều, nơi này có lẽ gần phương hướng U Minh luyện ngục. Nếu tin tức mình xuất hiện đây bị cao tầng U Minh luyện ngục biết được, hoặc là bị Côn Bằng Đại Đế biết được, vậy thật sự xảy ra chuyện lớn rồi, làm sao bây giờ? Dựa theo tốc độ thân thể khôi phục hiện nay, chắc chắn phải mất vài ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục đến tình trạng dấu vết thiên ma hiến tế biến mất. Hiện giờ thiên ma hoàng chạy tới đã rất mạnh, mình có dấu vết thiên ma hiến tế, đi tới đâu bọn chúng đều có thể tìm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, Thiên Nhãn Ma Đế đừng nói là tình huống hiện tại của mình không xong, Hỏa Phượng Ma Long cũng hầu như không có cách nào đối địch, cho dù trạng thái rất tốt, nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì như vậy. Trước hết phải che giấu dấu vết thiên ma hiến tế, trốn đi rất xa, chờ những lời nói của thiên ma nữ từ từ tiêu tán ảnh hưởng. Mình khôi phục một phần lực lượng, sau đó tìm cách trở lại Cửu Châu đại địa. Muốn che giấu dấu vết thiên ma hiến tế, trừ phi là ở trong hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian. Bằng không, đột nhiên, trong đầu Trình Cung hiện lên một ý niệm. Hắn đột nhiên nghĩ đến Nhục Nhục. Vù, thần niệm Trình Cung khẽ động, Nhục Nhục hoàn toàn không có chuẩn bị, đang nằm mơ mộng đẹp trực tiếp bị gọi ra. Nhục Nhục lập tức tỉnh táo, có chút phát điên nhìn xung quanh, cảm giác như một tân lang đang chuẩn bị động phòng hoa trúc đột nhiên bị lôi ra, nhưng nó cũng không có cách nào tiến vào hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian. Nhìn cái gì, không thấy ta thê thảm thế nào sao, ngươi còn không biết xấu hổ, trốn bên trong hưởng thụ. Hiện tại lập tức nuốt ta, sau đó đi theo Vân vô hình, Phong vô ảnh, bảo vệ các nàng, tuyệt đối không thể để các nàng gặp phải chuyện gì. Cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngay cả mảnh vỡ đạo tôn Long Châu cũng bị gia hỏa này nuốt, thậm chí để ý cả mảnh vỡ thần Long Tiên Châu, cũng may Trình Cung bảo hộ rất tốt. Ngươi điên rồi sao? Mặc dù Nhục Nhục không nói, nhưng nhãn thần nhìn Trình Cung đã biểu đạt ý tứ rất rõ. Nhục Nhục xác thực cảm thấy vô cùng khó hiểu, Trình Cung lại kêu mình ăn hắn. Nếu như người khác phát điên, nhất là người có lực lượng rất cường hãn, Nhục Nhục cũng không ngại chuyện này. Nhưng Trình Cung thì không được, mặc dù lực lượng thân thể Trình Cung tràn đầy, nhưng Nhục Nhục cũng không muốn làm chủy ên chỉ thấy lợi trước mắt. Theo Trình Cung có khi tốt hơn, hắn có thể tùy ý ăn đạo đan, sau đó tiên đan cũng có, thậm chí hiện tại còn có vô số những thứ tốt khác như đạo tôn Long Châu, còn cả mảnh vỡ ngoại đình. Vừa nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi nằm trên mảnh vỡ ngoại đình, Nhục Nhục lại không nhịn được tiết nước bọt. Loại cảm giác tuyệt vời này sẽ làm người khác phát nghiện, nhớ đến nó chỉ hận không thể lập tức trở lại hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian, tiếp tục nằm trên mảnh vỡ mộng đẹp. Nếu như ngươi không muốn sau này có thứ tốt ăn, không muốn nằm trên mảnh vỡ cảm ngộ đại đạo, vậy ngươi cứ tùy ý, còn nếu muốn hãy chăm chú nghe ta nói. Thấy tiểu gia hỏa này liếc mắt nhìn mình, sau đó lại thấy hắn thất thần chảy nước miếng, Trình Cung thật sự không biết nói gì. Nói, ngươi nói đi, ta nghe đây. Nhục Nhục lắc mạnh đầu, sau đó nhìn Trình Cung mạnh mẽ gật đầu. Không phải kêu ngươi ăn ta thực sự, ta hiện tại bị người khác sử dụng thiên ma hiến tế lưu lại dấu vết, trong khi đó ta bị thương quá nặng, không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Hiện tại có vô số người muốn tới đây cướp giật. Ngươi nuốt ta vào trong cơ thể của ngươi có lẽ có thể che giấu lực lượng của thiên ma hiến tế. Như vậy ngươi và Vân vô hình, Phong vô ảnh đào tẩu cũng dễ dàng hơn một chút, không thu hút chú ý của người khác. Chủ yếu vẫn phải trốn khỏi phương hướng U Minh luyện ngục, bởi vì Côn Bằng đại đế tương đối quen thuộc tình huống của ta. Hơn nữa hận ý với ta sẽ khiến hắn tự mình xuất thủ. Nếu như vậy tất cả chúng ta đều không có cơ hội. Ngươi hiểu rồi chứ? Nhục Nhục lộ ra dáng vẻ minh bạch, nhưng rất thống khổ. Khốn khiếp, nhanh lên một chút, có tồn tại cường đại tới rồi. Thần niệm của Trình Cung vẫn lưu ý xung quanh, cũng không ngừng tìm cơ hội giúp đỡ Vân vô hình, Phong vô ảnh cùng nhau đối phó địch nhân. Lúc này đột nhiên phát hiện một đạo khí tức vô cùng cường đại đang lao tới. Nhục Nhục há miệng, trong nháy mắt một đoàn lực lượng bao vây Trình Cung, hút hắn vào trong cơ thể Nhục Nhục. Đừng thấy thân thể Nhục Nhục nhỏ bé, bên trong lại là càn khôn khác. Trình Cung từ lâu rất hiếu kỳ với tình huống trong cơ thể Nhục Nhục, lúc này tiến vào bên trong phát hiện ngay cả thần niệm của mình cũng không có cách nào tra xét ngoại giới, bị áp chế gắt gao. Đây quả thực giống như thế giới độc lập, ngay cả pháp tắc, quy tắc cũng bất đồng, chỉ là không hình thành đại đạo đặc biệt, bằng không thật sự có thể hình thành một thế giới trong bụng Nhục Nhục. Chẳng trách Nhục Nhục có thể nuốt bất cứ thứ gì. Trong thân thể Nhục Nhục có những tồn tại giống như tiểu hắc động. Sau khi Trình Cung bị hút vào, một tên ma hoàng và một đám đại ma vương cũng bị hút vào trong đó. Những tồn tại này vừa tiến vào còn muốn giãy giụa, trực tiếp bị pháp tắc, quy tắc áp chế lực lượng. Sau đó bị những hắc động lớn nhỏ khác nhau nuốt vào bên trong, biến mất rất nhanh. Xung quanh thân thể Trình Cung có một tầng lực lượng bảo hộ của Nhục Nhục, cho nên mới cách xa lực lượng của những hắc động này. Trong cơ thể Nhục Nhục thần kỳ không gì sánh được, nhưng Trình Cung biết chuyện quan trọng nhất lúc này là khôi phục lực lượng, lập tức bắt đầu trầm tư tu luyện âm dương vạn vật quyết, không ngừng tái tạo lại thân thể của mình, khôi phục lực lượng. Vù! Sau khi Nhục Nhục nuốt Trình Cung vào bụng, lập tức nhảy vào chiến trường, trong nháy mắt nuốt vào toàn bộ những yêu ma đang dây dưa quấn lấy Vân vô hình và Phong vô ảnh. Đi, Vân vô hình, Phong vô ảnh mang theo Nhục Nhục chạy về phía xa. Vừa rồi Trình Cung thông qua thần niệm đã nói với các nàng kế hoạch của mình, cũng kêu các nàng phải mau chóng rời khỏi, tiến sâu vào U Minh luyện ngục. Người đâu, vừa rồi còn cảm thụ được ở chỗ này. Không phải chúng ta bị lừa chứ? Vừa rồi khi ta chạy tới, chỉ phát hiện có hai nữ tử loài người, cũng không phát hiện cái khác. Trong số các ngươi ai có thể cảm thụ được lực lượng của thiên ma hiến tế? Lực lượng của thiên ma hiến tế không thể biến mất, cho dù tiến vào đạo khí không gian cũng vẫn có thể cảm nhận được. Căn bản không phát hiện được, kỳ quái. Sau khi Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh rời khỏi, có mấy vị thiên ma hoàng cường đại dẫn theo thủ hạ tới nơi, phát hiện Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã đào tẩu, nhưng điều khiến bọn họ kỳ quái chính là, cũng không phát hiện ra lực lượng của thiên ma hiến tế. Bọn họ đều nhận được tin tức nhắn nhủ cuối cùng của thiên ma nữ, nhưng không lập tức chạy tới, mà phái một số thủ hạ chạy đến. Nhưng sau khi những thủ hạ này tới nơi, dưới điên cuồng giết chóc của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, căn bản không có thời gian bẩm báo với bọn hắn đã chết rồi. Cho nên khi bọn hắn tới nơi, không cảm nhận được lực lượng của thiên ma hiến tế mới bắt đầu có chút hoài nghi. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên mở ra một cánh cửa, rất giống với cánh cửa không gian, nhưng hoàn toàn là lực lượng cá nhân mở ra. Sau đó một người bước ra ngoài. Người nào dám? Bởi vì cánh cửa này mở ra trên đỉnh đầu mấy vị thiên ma hoàng đỉnh phong, có thiên ma hoàng tính tình táo bạo lập tức không nhịn được rít gào, nhưng mới nói được một nửa đã lập tức sợ hãi không dám nói tiếp. Bởi vì một tia đế uy phóng xuất ra, đủ khiến mọi người kinh hãi, đây là tồn tại của thượng vị giả chân chính, ma đế là tồn tại thượng tầng chân chính của U Minh luyện ngục, bình thường ở trên cao khó có thể nhìn thấy. Là thiên nhãn thiên ma hoàng, không, là thiên nhãn ma đế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1351, 52, trốn thực sự là thiên nhãn ma đế, đột phá rồi. Bái kiến thiên nhãn ma đế.